Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Thánh Nhân Chi Đạo. Chương 99, Thánh Nhân Chi Đạo. Tần Mục đi tới. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc Phật, dựa vào mạ vàng. Thân y phục này mặc trên người hắn cực kỳ hợp thể. So thân y phục gia thú kia muốn sáng chói không biết bao nhiêu. Khúc Hương chủ cười nói, công tử tay nghề tuyệt hảo, ngay cả ta đều muốn lưu lại công tử tại trong cửa hàng vải làm may vá đâu. Tần Mục cười nói, đây là bà tay nghề, ta cũng là hiện học hiện mãi. Khúc Hương chủ cười nói, công tử, vải vóc này mặc dù đau thương bất nhập, nhưng là không phòng được kim khâu loại hình linh binh. Còn xin công tử lưu ý. Tần Mục gật đầu, cảm ơn hảo ý của hắn. Khúc Hương chủ phủi tay, gọi một cái gã sai vặt, thấp giọng phân phó vài câu. Gã sai vặt kia mang tới một túi tiền, giao cho Tần Mục. Khúc Hương chủ cười nói, công tử, túi tiền này tuy là không nhiều, lại là thuộc hạ tấm lòng thành. Tần Mục chỉ từ trong túi tiền nắm một cái, ước chừng trên dưới 100 cái, cười nói, ta được ngươi trấn điếm chi bảo, đã vừa lòng thỏa ý, mặt khác tiền ngươi thu hồi đi. Khúc Hương chủ xưng là, nói, bởi vì cái gọi là hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, cái này Long Nha Tiễn một mực cung phụng tại ta chỗ này, rất ít vận dụng, công tử cắt áo tuyệt hảo, không bằng liền thu đi. Tần Mục vội vàng chối từ, Khúc Hương chủ đành phải coi như thôi. Phong Tú Vân đem Tần Mục đưa đến khách sạn, cũng cáo từ rời đi, nói, công tử, ngày mai bến tàu mở cống, thương đội sẽ rời đi Mật Thủy Quan. Công tử nhớ lấy muốn đi theo thương đội, những ngày này hoàn toàn chính xác rất không yên ổn. Tần Mục cảm ơn. Đến ban đêm, Hồ Linh Nhi thắp sáng ngọn đèn. Tần Mục thừa dịp ánh nến giơ bàn tay lên, trên thủ sáo một cái đầu sợi như là linh xà nhô đầu ra. Sau đó dần dần biến lớn, cũng không lâu lắm hắn thấy rõ Đại Dục Thiên Ma Kinh văn tự. Tinh tế phỏng đoán, Đại Dục Thiên Ma Kinh là có thể thành thần thành ma kinh điển. Tần Mục đi ra ngoài, Tư bà đem quyển kinh thư này giao cho hắn. Nhưng không có dạy hắn tu luyện như thế nào, mà là để chính hắn lĩnh hội. Bà nói Đại Dục Thiên Ma Kinh vốn là trên trời thánh nhân hạ phàm, định dùng môn công pháp này giáo hóa chúng sinh. Tiếc rằng môn công pháp này rất dễ dàng luyện lệch, cho nên được xưng Thiên Ma Kinh. Tần Mục tinh tế xem xét Đại Dục Thiên Ma Kinh tổng cương. Môn ma điển này tổng cương khúc dạo đầu chính là đinh tai nhức óc nói như vậy. Thánh nhân chi đạo, không khác bách tính hàng ngày. Phàm người khác thường, đều là dị đoan. Thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên. Liền gọi là đạo, một Tần Mục giật nảy mình. Ý tứ của những lời này là, không thể vì bách tính sử dụng. Tất cả đạo lý, vô luận là thần đạo, ma đạo hay là Phật đạo, đều là dị đoan, chỉ cần có thể vì bách tính thường ngày sử dụng, chính là chính đạo. Cái gì gọi là chính đạo? Thẳng thắn đi, mặc nó tự nhiên. Khúc dạo đầu liền hung mãnh như vậy, khó trách sẽ được người xưng là ma điển. Bất quá, câu nói này cũng đặt vững Thiên Ma giáo cơ sở. Thiên Ma giáo 360 đường, đường chủ đều là xuất từ thế tục chợ búa. 360 cái ngành nghề đều là bách tính hàng ngày, bình thường có thể gặp, mà 360 đường sử dụng thần thông cũng đều là thường ngày sử dụng. Tỉ như Vũ Đường đường chủ làm phép mưa xuống, vì bách tính giải quyết khô hạn, đây là tiết mục cây nhà lá vườn, mà thần Phật chi đạo thì là tuyết trắng mùa xuân. Tần Mục lại cảm thấy Đại Dục Thiên Ma Kinh tổng cương nói không phải không có lý, chẳng qua là xác thực dễ hiểu lệch. Đại Dục Thiên Ma Kinh công pháp loại phong phú, các loại kỳ công, các loại thần thông, muốn người chi chưa nghĩ, thiên kỳ bách quái, để Tần Mục nhìn hoa cả mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là, Tần Mục đưa tay bộ rút thành một sợi dây, nhìn từ đầu tới đuôi, lông mày lại càng nhăn càng sâu. Cái này đại dục thiên ma kinh vậy mà không có một môn có thể xuyên qua từ đầu đến cuối công pháp. Công pháp, chia làm công cùng pháp. Tỉ như Tần Mục bá thể tam đan công. Đây là công, là ở bên trong động lực. Mà pháp thì là sát chư đao pháp. Thâu thiên thối pháp, lôi âm bát thức các loại. Pháp là đem công uy lực phát huy ra môn đạo. Pháp nếu như muốn phát huy ra toàn bộ uy lực, liền cần phải có đối ứng công. Tỉ như lôi âm bát thức, cần phải có Như Lai Đại Thừa Kinh mới có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra. Trong đại dục thiên ma kinh công cùng pháp tuy nhiều, nhưng không có một môn có thể thống lĩnh tất cả pháp môn công pháp. Cái này tuyệt đối không xứng với có thể thành ma thành thần ma điển xưng hô thế này. Đại dục thiên ma kinh không được đầy đủ. Tần Mục lập tức nghĩ đến nơi mấu chốt. Đại dục thiên ma kinh mặc dù bao hàm toàn diện, nhưng là khuyết thiếu thống nhất công pháp. Công pháp thần thông quá nhiều, dẫn đến mỗi một loại công pháp thần thông đều rất không tệ, đều rất lợi hại, nhưng là tu luyện mỗi một loại công pháp đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Từ đó không cách nào đem đại dục thiên ma kinh hoàn toàn luyện thành. Trong đại dục thiên ma kinh, công cùng pháp chủng loại nhiều đến ngàn loại, cơ hồ mỗi một loại pháp đều đối ứng một loại công. Không có loại nào công năng đủ chủ tính chung khống chế tất cả pháp. Tạo thành loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là đại dục thiên ma kinh không được đầy đủ. Nhưng là đại dục thiên ma kinh không có khả năng không được đầy đủ. Môn công pháp này bị thiên ma giáo coi như chân bảo. Chấn giáo công pháp, nhất định sẽ có một môn công pháp có thể đem những công pháp này thần thông thống nhất lại. Nếu không, thiên ma giáo cũng sẽ không tân tân khổ khổ truy tung bà 40 năm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lại đem đại dục thiên ma kinh từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Chỉ là vẫn không có nhìn ra đầu mối. Sau đó hắn từ sau hướng về phía trước kiểm tra. Hay là không thể có chỗ phát hiện, đại dục thiên ma kinh bí quyết đến cùng ở đâu? Khả năng bà cũng không có phát hiện đại dục thiên ma kinh tổng cương công pháp. Tần Mục lâm vào, trầm tư, trong tàn lão thôn 9 vị trưởng già, tư bà cảnh giới thấp nhất. Hẳn là nàng cũng không thể đem đại dục thiên ma kinh bao hàm toàn diện công pháp chủ tính chung. Đứng lên! Nàng hẳn là chỉ tuyển chọn tu luyện trong đó mấy loại công pháp. Miễn cho tu luyện công pháp quá nhiều, vô ích thời gian của mình cùng tinh lực. Một người muốn tại sinh thời đem trong đại dục thiên ma kinh hơn ngàn loại công cùng pháp chế thống. Học được, đồng thời tu luyện tới tinh thông, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Chẳng lẽ tại lịch đại tổ sư phong ấn trong hộp ngọc kia? Tần Mục mở ra bao phục, từ bên trong tìm ra hộp ngọc. Hộp ngọc này cũng bị tư bà lấp tiến đến. Tần Mục thử mở hộp ngọc ra. Bất quá trên hộp ngọc có thật nhiều phù lục phong ấn. Tư bà đại náo Tương Long Thành lúc đã từng nói phía trên này phù lục là thiên ma giáo lịch đại. Giáo chủ phong ấn, Tần Mục nắm một tấm bùa chú, nhẹ nhàng một bóp. Phù lục kia lại bị hắn tùy tiện bóc xuống dưới. Tần Mục ngẩn ngơ, lật xem phù lục mặt sau. Trên đó viết mấy chữ. Giả, hì hì, bà thật biết chơi. Tần Mục lắc đầu, đem mặt khác phù lục bóc đến. Mở hộp ra nhìn lại. Trong hộp cái gì cũng không có. Không có đại nhất thống công pháp. Ai có thể luyện thành đại dục thiên ma kinh? Hắn không khỏi đầu to. Tính toán một lát, thầm nghĩ, công pháp của ta là bá thể tam đan công. Đã có công pháp, cần gì phải tìm kiếm đại dục thiên ma kinh thống nhất pháp môn. Ta dùng bá thể tam đan công chủ tính chung, không liền có thể lấy sao? Hắn nghĩ tới liền làm, triển khai đại dục thiên ma kinh, tìm được một môn pháp thuật, gọi là hành vũ quyết. cũng không lâu lắm hắn liền đem pháp thuật này học được. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn một chút phía ngoài hắc ám, không khỏi chần chờ một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, nơi này đã không phải là đại khư địa giới, phía ngoài hắc ám là phổ thông hắc ám, trên đường còn có người đi đường, không cần lại sợ hãi. Tần Mục Tâm trầm tĩnh lại, từ trong cửa sổ nhảy ra, đưa tay dựng nhà ở mái hiên nhà, nhẹ nhàng dùng lực, xoay người nhảy lên khách sạn nóc nhà. Một làn gió từ trong song cửa sổ thổi tới, Bạch Hồ ngồi gối đệm bay ra, bị yêu phong thổi a thổi, gối đệm bay tới nóc nhà, rơi ở bên người Tần Mục. Trên trời chính là cái gì? Con hồ ly này đột nhiên la hoảng lên, chỉ vào trên trời mặt trăng kêu lên, vừa kinh vừa sợ, đó là mặt trăng. Tần Mục dương mắt nhìn lại, ánh mắt mê ly, nói, hẳn là mặt trăng a. Ta lúc ban ngày nhìn thấy qua mặt trăng, cùng mặt trăng này có chút giống. Hắn cũng không dám khẳng định, khi còn bé Tư bà chỉ vào lúc ban ngày trên bầu trời một cái màu bạc nhạt viên cầu, nói cho hắn biết đó là mặt trăng, lúc buổi tối rất sáng. Bất quá Tần Mục từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ở buổi tối thời điểm nhìn thấy qua mặt trăng. Đại khư ban đêm là triệt để hắc ám, căn bản không nhìn thấy trên bầu trời có cái gì. Đồng dạng, đại khư ban đêm cũng không có ngôi sao. Minh nguyệt trong sáng, chính là 16 tháng 5. Mặt trăng chính tròn, dưới ánh trăng, Tần Mục thôi động hành vũ quyết. Khách sạn trên không lập tức vân khí bốc hơi. Tiếp lấy tí tách bắt đầu mưa. Tần Mục vung tay một cái, tất cả nước mưa lập tức ngừng. Từng cây vũ tuyến lơ lửng trên không trung, tựa như thời gian đình chỉ đồng dạng. Hồ Linh Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhảy dựng lên, đụng vào những vũ tuyến này, đem da lông của mình làm cho ướt sũng, vội vàng lại trở về trong khách sạn, thôi động pháp thuật đem da lông của mình thổi khô. Nóc nhà, Tần Mục thủ pháp biến hóa, nguyên khí thôi động hành vũ quyết, kích thích vũ tuyến. Lập tức từng cây vũ tuyến phát ra sáo trúc giống như êm tai âm luật. Âm luật vang lên, chỉ gặp nước mưa hóa thành vô cùng sắc bén thủy nhận hướng không trung đánh tới. Những thủy nhận này bắn ra mấy chục trượng lúc này mới tình thế suy giảm, một lần nữa hóa thành dòng nước. Nơi này là thương nhân căn cứ, phần lớn là thương nhân. Hắn trong này tu luyện pháp thuật cũng không có người hỏi đến. Vẫn chưa được, không đủ thông thuận, Tần Mục bước chân di động, liên tục kích thích vũ tuyến, trong mưa mấy trăm miệng đao binh giao thoa, va chạm, sát khí tràn trề, Hồ Linh Nhi lại từ trong song cửa sổ khách sạn bay ra. Vỗ lồng xù móng vuốt luôn mồm khen hay, hành vũ quyết có công pháp của mình, Tần Mục dùng bá thể tam đan công thôi động. Luôn cảm giác khó mà đem hành vũ quyết uy lực hoàn toàn phát huy ra. Pháp thuật của hắn uy lực đã rất là có thể nhìn, nhưng đây là bởi vì hắn tu vi vô cùng cường đại nguyên nhân. Nếu như đổi lại thích hợp pháp môn, bộ pháp môn này uy lực nhất định có thể càng mạnh. Chú 1, đoạn văn này xuất từ Nho Gia Tâm Học, do Vương Cấn, Ngạn Đồng đều đưa ra, từ Vương Dương Minh học thuyết bên trong phát triển mà đến. Hai vị này là đời Minh Nho học đại gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.